Cục cưng có chiếu, chương 188, anh sẽ cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đình đã lui xuống nhưng mà Diệp Ân Tuấn không có đi vào. Anh biết hiện tại tâm trạng của Thẩm Hạ Lan rất khó chịu. Bất cứ người nào gặp phải chuyện này thì đều sẽ không thể có tâm trạng bình tĩnh mà tiếp nhận nó, giống như là Thẩm Hạ Lan xem như cũng tương đối tốt. Ít nhất là không tính là buồn bực. Diệp Ân Tuấn không ngừng an ủi mình, nhưng trái tim lại cảm thấy vô cùng đau đớn như cũ. Anh muốn hút thuốc cuối cùng vẫn từ bỏ. Bà cụ Diệp bước tới, nhìn thấy con trai như thế này thì thấp giọng hỏi. Sao vậy, cãi nhau à? Diệp Ân Tuấn lắc đầu nói. Có thể cãi nhau thì tốt rồi, bây giờ cô ấy cũng chỉ co mình lại trong cái mai rùa không muốn bước ra. Cho con bé chút thời gian đi, bất kỳ một người phụ nữ nào trải qua chuyện như vậy đều sẽ chịu đả kích. Mấy ngày nay mẹ sẽ kêu Diệp Tranh và Nghê Nghê đừng đến đây, để cho con bé yên tâm dưỡng bệnh, là nhà họ Diệp của chúng ta thiếu con bé. Bà cụ Diệp cũng là phụ nữ, đương nhiên biết một người phụ nữ sau khi bị mất con lại gặp phải chuyện như vậy sẽ là đả kích như thế nào. Nếu như thật sự không được thì mẹ đi khuyên con bé được không? Đối với đứa con dâu này, thật ra bà cụ Diệp vẫn rất hài lòng. Diệp Ân Tuấn lắc đầu, chuyện của hai chúng con thì cứ để hai chúng con tự giải quyết, mẹ đừng để ý, chờ đến lúc báo cáo kiểm tra sức khỏe của mẹ có rồi cho dù là kết quả gì thì mẹ cũng phải nghe lời của con. Bà cụ Diệp cười lắc đầu. Con đó nha, nhiều chuyện như vậy còn quan tâm đến chuyện của mẹ nữa, khi nào có rồi nói tiếp. Bà cụ Diệp đi rồi, ở cửa cũng chỉ còn lại có một mình Diệp Ân Tuấn. Anh đứng ở đó không ngừng nhìn vào bên trong, nhưng mà ở bên trong lại vô cùng yên tĩnh đến nỗi làm cho người ta cảm thấy bất an. Hạ Lan, em có đó không? Hạ Lan, mí mắt của Diệp Ân Tuấn giật liên tục. Anh bắt đầu gõ cửa nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại không trả lời, dọa cho Diệp Ân Tuấn phải trực tiếp mở cửa ra chạy vào, lại nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang ghé trên bồn cầu mà nôn khan. Trên mặt bàn có đặt một ly nước, có những giọt nước còn đang vươn vãi trên mặt bàn, hiển nhiên là Thẩm Hạ Lan muốn uống nước nhưng mà lại không chịu nổi mà nôn một lần nữa. Diệp Ân Tuấn đau lòng không thôi, anh vội vàng đi lên vỗ vỗ nhẹ sau lưng của Thẩm Hạ Lan, hy vọng là cô có thể dễ thở hơn một chút. Nếu như quả thật không được nữa thì cứ coi như xong đi, đừng quá miễn cưỡng chính mình. Bác sĩ cũng đã nói rồi, căn bệnh này chúng ta phải từ từ chữa trị, để anh kêu bác sĩ truyền dung dịch dinh dưỡng cho em, chúng ta cố gắng từng chút, có được không? Nhìn Thẩm Hạ Lan như thế này, Diệp Ân Tuấn cảm thấy còn khó chịu hơn là so với việc mình bị thương. Thẩm Hạ Lan thở hổn hển, trực tiếp ngồi trên sàn nhà, cô nhìn Diệp Ân Tuấn rồi nói. Từ từ là phải đến bao lâu nữa hả? Một tuần, một tháng, hay là một năm, em không thể để cho mình tiếp tục như vậy được nữa, em phải dựa vào chính mình mà đứng lên, em còn có Nghê Nghê, còn muốn đi tìm Minh Chiết, thậm chí còn đã có suy nghĩ muốn sống đến đầu bạc cùng với anh, nắm tay nhau cả đời. Nhưng mà em không hy vọng là dựa vào lại tình trạng hiện tại của em mà ở bên cạnh của anh. Diệp Ân Tuấn, em cũng có sự kiêu ngạo của em, anh có hiểu không? Trong đôi mắt của cô mang theo nước mắt, cô đã rất cố gắng rồi, tại sao vẫn còn chưa được nữa? Tại sao vậy chứ, loại cảm giác thất bại này làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy suy sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không muốn phải kéo dài khoảng cách với Diệp Ân Tuấn, cô không muốn ngước nhìn người đàn ông này, cô muốn sóng vai đi bên cạnh của anh, có thể quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người biết cô là vợ của Diệp Ân Tuấn, cô xứng với Diệp Ân Tuấn. Nhưng mà tất cả mọi thứ của hiện tại thật sự rất tồi tệ, nhếch nhác đến nỗi làm cho cô lực bất tòng tâm. Sao Diệp Ân Tuấn lại không biết sự kiêu ngạo của Thẩm Hạ Lan? Anh bế ngang Thẩm Hạ Lan lên quay người trở về bên giường, thấp giọng nói. Anh có thể cho em thời gian để em tìm lại sự kiêu ngạo của mình, để em trở về trạng thái đỉnh cao của em, nhưng mà Hạ Lan à, em phải đồng ý với anh, em không thể làm tổn thương chính mình được, em nhìn bộ dạng của em đi, anh đau lòng em biết bao nhiêu em có biết không? Em chỉ có thể đi đối mặt với anh ta em mới có thể vượt qua nó. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh biết đi có được không? Anh và em cùng nhau vượt qua, anh và em cùng nhau khắc phục. Diệp Ân Tuấn không thể nhìn thấy Thẩm Hạ Lan như thế này. Cô luôn rất kiên cường, nhưng mà cũng bởi vì quá kiên cường cho nên mới có thể làm cho người ta càng đau lòng hơn. Đau khổ của một người để một người gánh, giống như là một ngọn núi lớn sẽ đè sập người đó, nhưng mà nếu như chia sẻ nỗi đau của mình, hai người cùng nhau gánh vác vậy thì em sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thẩm Hạ Lan, chúng ta là vợ chồng, còn có cái gì mà không thể cùng nhau gánh vác được hả, hay là trong lòng của em cảm thấy anh sẽ bởi vì chuyện gì đó của em mà ghét bỏ em? Diệp Ân Tuấn không muốn phải nói chuyện lớn tiếng với Thẩm Hạ Lan, nhưng mà anh thật sự không kiềm chế nổi.

Diệp Ân Tuấn không nói gì, mặc dù là đau lòng nhưng mà cũng biết là mình không ngăn cản được Thẩm Hạ Lan. Cô rất kiên cường, Diệp Ân Tuấn đã sớm biết chuyện này từ 5 năm trước, nếu như không phải người phụ nữ này kiên cường nhiều năm như vậy, chỉ là thích một người đàn ông như Diệp Ân Tuấn mà chưa hề biết quay đầu. Nhưng mà anh vẫn thấy đau lòng. Sau khi Thẩm Hạ Lan giày vò mình xong, lần nào anh cũng không mệt mỏi mà ôm cô trở về giường, lau miệng và lau người cho cô, thậm chí còn yêu cầu bác sĩ truyền dung dịch dinh dưỡng cho cô khi cần thiết để duy trì sự sống. 3 ngày tiếp theo Thẩm Hạ Lan sức cùng lực kiệt nhưng mà cũng không có bất cứ tiến triển gì. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn, có chút bất đắc dĩ nói. Có phải là anh cảm thấy em rất lắm chuyện không? Không có, em muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, anh đã nói rồi, anh sẽ cùng em. Trong 3 ngày qua Diệp Ân Tuấn cũng gầy hơn rất nhiều, mặc dù là cố gắng duy trì một mặt tốt nhất của mình ở trước mặt của Thẩm Hạ Lan, nhưng mà quầng thâm mắt bầm đen của anh vẫn bán đứng anh. Thẩm Hạ Lan dựa ở trên giường bất lực nói. Mời một bác sĩ tâm lý đến cho em đi. Rốt cuộc cô cũng đã chịu thỏa hiệp. Có một số việc cô muốn dựa vào sức lực của chính mình để giải quyết, để vượt qua, nhưng mà cuối cùng cô vẫn thất bại. Cô có thể nhìn ra được Diệp Ân Tuấn quan tâm cô, cũng có thể nhìn ra được anh không từ bỏ, giày vò 3 ngày chẳng những cô kiệt sức mà Diệp Ân Tuấn cũng không chịu nổi. Cô không muốn phải tiếp tục tra tấn như thế này nữa. Nếu như không có Diệp Ân Tuấn ở bên cạnh, đừng nói là 3 ngày, cho dù là 1 tháng thì chính cô cũng có thể kiên trì, nhưng mà bây giờ cô phát hiện cô không thể nhìn thấy Diệp Ân Tuấn không tốt, càng không thể nhìn thấy anh vì cô mà lại tiều tụy thành cái dạng này. Đây không phải là điều cô muốn. Cách chương.